Hãy đi cùng tớ, chương 10, bức ảnh kỷ niệm năm 4 tuổi hồi ức P1. Góc truyện audio.com. Vì tối qua thức khuya và được đánh một giấc trên chiếc giường êm ái của Vui tận 9 giờ sáng, Cúc mới chịu xuống dưới nhà thấy Vui không có nhà, Cúc hỏi người giúp việc. Cháu chào bác, Vui đâu rồi ạ, người giúp việc. Cậu Vui sáng sớm đã đến nhà hàng rồi, cậu nói phải đi mua sắm một ít đồ nên về trễ, cậu dặn tôi khi nào cô dậy thì nói cô ăn sáng. Dạ, cháu cảm ơn. Người giúp việc đem đồ ăn sáng lên cho Cúc. Ăn xong Cúc lên phòng nằm nghỉ, Cúc ngồi vào bàn học nghịch một chút thì thấy một tấm ảnh cũ kỹ được bỏ trong khung hình đặt trên bàn. Cúc bàng hoàng cầm lấy tấm ảnh tự nói. Rõ ràng tấm hình này của mình mà. Tại sao Vui lại có nó? Ăn trộm sao? Ngây người một lúc Cúc lắc đầu lia lịa. Không, không, Vui tuyệt đối không phải người như vậy, mình tin cậu ấy. Cúc vội chạy về nhà lấy tấm ảnh đã giữ cẩn thận suốt 18 năm qua. Cô hy vọng mình không nhìn nhầm. Hai tấm ảnh y chang nhau. Tại sao Vui lại có nó? Dấu chấm hỏi dày đặt trong đầu Cúc. Cùng lúc đó có tiếng xe dưới sân. Vui đã về. Vui mở cửa vào phòng, đi sau là người giúp việc đang xách vào một đống đồ. Người giúp việc móc đồ lên để trong tủ. Toàn là nhãn hiệu đắt tiền, nhưng kỳ lạ chỉ toàn là đồ con gái. Làm xong công việc móc đồ, người giúp việc lui xuống. Cúc hỏi, đồ gì nhiều vậy? Tớ mua cho cậu đấy, không được nhiều lời. Vui ra lệnh, Cúc không để ý đến đồ đạc nữa, cô đi thẳng vào vấn đề. Vui này, tấm hình này ở đâu mà cũ kỳ vậy? Cúc giơ tấm hình trước mặt Vui và hỏi như chưa biết gì. Vui đưa mắt nhìn rồi kéo Cúc ngồi xuống bên cạnh mình và bắt đầu kể về tấm hình. Tấm hình này cũng đã 18 năm rồi, không cũ sao được? Hả, 18 năm vậy sao cậu không bỏ nó đi? Vui nhanh chóng cầm lấy tấm hình từ tay Cúc. Không được, đây là bức ảnh kỷ niệm của tớ, nó rất có ý nghĩa với tớ. Của cậu sao? Cúc ngạc nhiên nói lớn. Vui nhìn Cúc mỉm cười. Đúng, của tớ, lúc nhỏ tớ rất lạnh lùng không nói chuyện với ai nên ai nhìn tớ cũng cảm thấy sợ, cho đến khi năm 4 tuổi vào dịp nghỉ hè được đi Daegu du lịch, ở đó có rất nhiều cảnh đẹp nên tớ đã xin mượn máy ảnh của bố để chụp lại. Lúc đến công viên tớ gặp Dersi, một cô bạn gái bằng tuổi đang đứng tạo dáng để mẹ bạn ấy chụp hình, nhưng máy ảnh lại hết pin ngay tại lúc đó. Cậu ấy không chịu và khóc inh ỏi. Tớ mới lại dỗ cho cậu ấy nín và đã chụp hình cho cậu ấy. Và tớ còn hỏi nhà của cậu ấy ở đâu để còn đưa hình thì cậu ấy chỉ thẳng về phía cuối con đường và nói căn nhà 2 tầng màu xanh đó là nhà của cậu ấy. Vậy người trong tấm hình là cậu ấy, vậy còn người đứng kế là ai? Cúc hỏi, là tớ. Chụp xong cậu ấy rất vui, ánh mắt to tròn lung linh như sao đêm làm tớ ấn tượng và thích thú, cậu ấy đòi chụp chung với tớ, tớ hơi bất ngờ, tớ mới hỏi là cậu ấy không tớ sao? Cậu biết cậu ấy trả lời thế nào không? Cúc nghẹn ngào nói chậm, tại sao phải sợ cơ chứ? Cậu là người tốt đã dỗ tớ nín và còn chụp hình cho tớ nữa. Tớ không sợ mà ngược lại còn rất thích. Vui nghe xong vỗ tay tán thưởng rồi say sưa kể tiếp những lời Cúc vừa nói, Vui chưa tiếp thu kịp. Đúng, cậu ấy nói y chang như cậu luôn, không sai một từ nào hết. Cậu ấy là người đầu tiên không sợ tớ nên tớ luôn giữ bức ảnh này, hy vọng sẽ gặp lại Dersi cậu ấy. Cậu biết không, lúc tớ đồng ý chụp chung gương mặt cậu ấy nở nụ cười đẹp đến nỗi làm tớ không thể quên được sau đó. Nói tới đây bỗng dưng Vui dừng lại nhìn thẳng vào mắt Cúc. Cúc từ từ lấy tấm ảnh trong túi áo ra. Góc truyện audio.com. Vui ngỡ ngàng, cô, Cúc, Cúc cậu là, à, Vui cố hít thở đều đặn. Sao cậu lại có nó? Nước mắt Cúc từ từ nhỏ giọt, Vui cũng rưng rưng nhưng nụ cười rạng rỡ nở trên môi. Vui đặt hai tay lên vai Cúc, quay Cúc ngồi đối diện với mình, nhìn sâu vào đôi mắt Cúc rồi ôm Cúc vào lòng vẽ thỏa mãn. Cúc là cậu thật rồi, ngay từ đầu tớ đã có cảm giác lạ với ảnh mắt quá nỗi quen thuộc đó của cậu. Dung Cúc, Vui và Cúc ngồi ôn lại kỷ niệm xưa cùng những tiếng cười oi pha lẫn nước mắt. Khách chương.